anh gửi tin nhắn nhưng chẳng thể em trả lời. Bao lâu rồi không thấy em cười, dạo này em trầm lặng hơn từ ngày ta rời xa. Em có hạnh phúc không bên cạnh anh ta? Và anh luôn yêu em trong im lặng. Anh không muốn làm phiền mà anh vẫn có đắn đo. Em còn nhớ anh không khi trong vòng tay anh ta mỗi đêm? Không muốn cô đơn, dạo này em trầm lặng hơn từ ngày ta rời xa. Em có hạnh phúc không bên cạnh anh ta? Và anh luôn mình cạn ly cùng nhau lần cuối.